Devil or Human, chương 22, quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dạo này ôn thi đại học nên viết qua loa chưa edit lại. Đợi thi short edit lại. Có thể không hay lắm. Toàn quân tập hợp, trước mặt Gen Z bây giờ là đội quân hơn 5.000 ác quỷ. Đại đa số đều là các đại ác quỷ, trung cấp quỷ và tiểu quỷ. Đầu não của đoàn quân là các quý tộc quỷ. Các kỵ sĩ quỷ lãnh đạo 100 ác quỷ dưới trướng trực thuộc. Hơn 20 nam tước quỷ được huy động. Các ác quỷ đứng đầu hầu hết đều là những kẻ đặc biệt mang sức mạnh to lớn và đều là những kẻ thân cận với chúa quỷ. Chịu sự yêu ái hơn cả. Đây là đội quân hùng mạnh đủ sức càn quét cả một quốc gia của con người. Sao phải tập hợp nhiều quân như thế này chỉ để gờ yêu ta ết tên yếu đuối đó chứ? Chỉ cần mình ta là đủ để xử lý hắn rồi mà không hiểu ngài ấy đang nghĩ gì nữa. Này Gen Z, người nói chút coi. Tên vừa nói là Zara. Một kẻ luôn khó chịu với người khác. Hắn rất hiếu chiến trong đội quân. Hắn nói thế đơn giản vì hắn mạnh. Hắn cũng là bá tước quỷ. Chênh lệch sức mạnh giữa các ác quỷ cùng cấp bậc là rất lớn. Chỉ xét về sức mạnh thuần túy thì hắn đủ sức cân kèo Buta mà vẫn không có vấn đề gì. Dầm, người bên cạnh hắn chống mạnh cây thiết chùy cực lớn xuống đất quay ra nói với hắn. Zara, người dạo này có vẻ tự tin quá nhỉ? Ồ, Gala, người có ý kiến gì chăng? Có tin ta gờ yêu ta ết người ngay bây giờ không? Ta sẽ cắt đầu người và treo trên cọc. Thằng khốn! Người chết rồi. Cả hai đang định lao vào nhau với vũ khí trên tay. Sát ý cả hai bùng nổ thì bị dừng lại bởi ai đó nhảy vào trận chiến. Dừng lại được rồi đó hai người. Cả hai người đang định nhảy bổ vào nhau dừng lại. Nhìn kẻ đứng trước mặt. Gala cất lời hỏi. Awazi, kẻ thao túng không gian. Người chen vào việc của chúng ta làm gì? Zara và Gala. Hai người bình tĩnh lại được không? Những người đứng đầu còn lục đục nội bộ với nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa? Các người không nghĩ về lợi ích chung của chủ nhân chúng ta sao? Hay các người định làm phản? Nếu thế, ta sẽ gờ yêu ta ết các người ngay bây giờ. Người cần bình tĩnh là người mới đúng Awazi. Vì chủ nhân ta sẽ tha cho người lần này Zara. Cái đầu của ngươi lần sau ta sẽ lấy nó đi. Hừ, xem ra ngươi đã bảo toàn được cái mạng của mình. Lần sau sẽ không ai giúp đỡ ngươi nữa đâu Gala. Hãy cẩn thận lời nói của ngươi đấy. Cả hai hạ vũ khí trên tay xuống và di chuyển về hai phía trong khi vẫn hậm hoẹ nhau. Awazi đứng đó chỉ còn biết thở dài. Kết thúc rồi hở, may mà mình không phải ra tay. Đứng ngoài quan sát sự việc vừa xảy ra, Gen Z cũng định nhảy vào nếu như chuyện này đi quá xa. Thấy mọi chuyện êm đẹp trở lại, anh ta mới nói với tất cả lý do vì sao lại phải huy động lực lượng lớn như này. Mọi người đã quá xem thường tên Buta đó rồi. Tuy sức mạnh của hắn không đáng lo ngại với chúng ta nhưng hắn sở hữu trí tuệ không thể xem thường được. Ngoài ra điều làm nên sức mạnh của hắn không gì khác ngoài các vật phẩm ma thuật. Vật phẩm ma thuật, Awazi, người không biết sao? Không, không, tuy cùng phục vụ chủ nhân nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc với hắn ta. Tôi chỉ biết hắn giữ thông tin của mình rất kỹ. Không chịu để ai phát hiện ra. Theo tôi thấy hắn rất yếu so với mọi người mà. Awazi, vậy là cậu không để ý chút rồi. Trong các trận chiến giữa các quý tộc quỷ cấp cao như chúng ta. Theo như quan sát thì hắn ta luôn thua trận. Hắn thua không phải vì hắn yếu mà vì đó là hắn đã cố tình làm như vậy để giấu đi thực lực của chính mình. Hắn đã lừa dối cả chủ nhân lẫn chúng ta. Chấm, Karala chen vào. Karala, từ đâu cô biết được hắn đang giấu giếm sức mạnh? Chà, là do trực giác chăng? Câu trả lời thật là đéo thể tin được. Trong khi Awazi nghiêm túc nghe bà cô Karala nói thì đột nhiên cái rầm. Cậu như bị rơi từ trên trời rơi xuống. Bùng nổ, Awaji không thể kiềm nén được cơn giận của mình. Cái bà này vẫn nhơn nhơn như thế. Ù ôi, đừng tức giận mà Awaji. Tôi xin lỗi được chưa? Chỉ tại thấy cậu nghiêm túc quá nên tôi nảy ra ý định trêu cậu một chút thôi. Karala, cô biết rõ được sức nặng của Buta là vì cô sở hữu một kỹ năng siêu cấp. Độc nhất khá đặc biệt. Đo lường khái quát sức mạnh. Kỹ năng cho phép đo lường sức mạnh đối phương với xác suất đúng đến 99. Bỏ qua hoàn toàn các kỹ năng ngăn chặn phân tích thông tin hoặc che giấu thông tin. Kỹ năng này luôn hiển thị tổng số sức mạnh mà kẻ địch sở hữu. Ví dụ trong trường hợp của Buta thì tổng số sức mạnh của hắn lên tới 451 điểm. Còn Zara là 390. Gala là 386. Awaji là 474. Sức mạnh của cô được thống kê là 509. Mạnh nhất trong mọi người ở đây là Zenza với chỉ số lên tới 750 hơn cô rất nhiều. Từ đầu cuộc trò chuyện cô không nói gì. Là do cô bận quan sát quân đội và tính toán các trường hợp xảy ra. Đồng thời lập kế hoạch ngăn ngừa nếu điều không may xảy ra. Chiến thuật tiếp cận cũng được tính tới. Theo quan sát thu được, tiểu quỷ 2.000 con, sức mạnh trung bình 30, trung cấp quỷ 1.500 con, sức mạnh trung bình 56, đại ác quỷ hơn 500 con, sức mạnh trung bình 100, ác demon gần 300 con, sức mạnh trung bình 180, kỵ sĩ quỷ 50 con, sức mạnh trung bình 220, nam tước quỷ 23 con. Sức mạnh trung bình 250. Đội quân này là quá đủ để tiêu diệt Buta với sức mạnh áp đảo về sở lượng. Lý do để các ác quỷ cao cấp tụ tập về đây là gì? Cô không thể nào hiểu được. Bốp, Ahii, Karala bị Zenza đập mạnh vào đầu khi vừa cười nhăn nhở vừa xin lỗi. Awaji, mặt cô không hề biết lỗi chút nào. Cô ngồi im cho tôi. Lấy tay xoa xoa đầu. Cô cúi mặt ngồi xuống. Không dám phản đối. Nào, chúng ta quay trở lại vấn đề chính. Không ai dám ho he thêm khi nhìn vào khuôn mặt Zenza lúc này. Vẻ ngoài thì nở nụ cười bình thường nhưng xung quanh Zenza đang tỏa ra một bầu không khí đen đen ghê rợn khiến tất cả phải im lặng. Như tôi đã nói. Đúng như Karala đã nói. Tên Buta đã giấu đi sức mạnh của mình. Theo như kỹ năng của cô ấy cho thấy hắn còn mạnh hơn cả Zara và Gala. Nói rồi anh quay sang nhìn Zara. Thấy ánh mắt của anh. Zara chỉ còn biết cách chấp nhận. Nhưng, hắn vẫn yếu hơn Awaji. Vậy thì để Awaji đi Giota ết hắn có phải tốt hơn không? Gala hỏi lại. Đúng vậy. Xét về sức mạnh hắn yếu hơn nhưng xét thêm trang bị của hắn thì hắn mạnh hơn nhiều. Karala ước tính sức mạnh của hắn khi phun trang bị và trí tuệ. Chiến thuật thì khoảng tầm hơn 500 theo bảng thống kê. Cái gì? Hơn 500? Người có đùa không? Zara thốt lên. Đùa? Đùa thôi phải không? Làm gì có chuyện các trang bị của hắn mạnh mẽ như thế được? Awaji nói theo. Chúng ta cũng có trang bị đâu riêng gì hắn đâu. Sao lại có thể chênh lệch sức mạnh? Gala bối rối. Zenza sau khi nghe, anh nhắc lại một lần nữa. Dù mấy người có mặc những trang bị thì cũng không lên được nhiều như hắn đâu. Awaji, cậu rất mạnh, mạnh hơn cả hắn. Dù vậy, cậu vẫn có thể thua hắn vì hắn rất giỏi trong việc đưa người khác vào cạm bẫy của mình. Một đội quân như này là đủ. Awaji nói. Chính xác. Để không mất đi bất kỳ ai ở đây. Cần thiết tới một đội quân. Không còn ai nói lời nào nữa. Đã đến lúc tiến quân. Zenza cũng đi chuyến theo đoàn quân. Anh vẫn thắc mắc về sự bất an trong lòng mình từ đâu ra. Nó xuất hiện và luôn cảnh báo nhắc anh nguy hiểm. Bình thường, trực giác của anh luôn đúng. Không phải do sự nguy hiểm của tên Buta. Nó báo động cái gì đó rất lạ. cái gì đó cực kỳ nguy hiểm sắp diễn ra. Cho nên anh mới tập hợp đội quân lấy lý do tiêu diệt bá tước Buta. Anh không thể nói cho mọi người biết anh làm thế là do trực giác mách bảo rằng phải cẩn thận. Điều tồi tệ sắp sửa diễn ra. Cách chương.